Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hạ sinh xin hoan hỷ cáo lỗi với các vị. Coi như là trong cái quá trình mà 9 năm, 9 cái mùa hè tôi ở tại đất Hoa Kỳ này, thì coi như là lần này là lần thứ hai trong 9 cái mùa hè qua bị cái tình trạng gọi là giông gió rồi cúp điện như thế này. Hồi nãy thì lấy cái máy này ra, nghĩ là gắn đại cái sim vô quay, nhưng mà rồi nó không có tốt, nó tắt. Bây giờ phải sử dụng cái phone, cho nên như vậy mà các vị quan hỷ cho tôi. Sau mấy giờ đồng hồ mưa gió tầm tã thì bây giờ các vị thấy nó cũng là tạm thời trong sáng, nhưng mà nó vẫn còn gió và cái sức nóng nó vẫn có. Hiện giờ là đang vào mùa hè. Thưa chư huynh đệ, bây giờ chúng ta trở lại cùng nhau để chia sẻ và trao truyền nhắc nhở cho nhau về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 20, nhằm ngày sáng thứ ba lúc 9:30 sáng ngày 4 tây tháng 8 năm 2020, tính theo cái giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì giờ này thì ở Việt Nam là 8:30 tối. So với múi giờ của tại Hoa Kỳ thì ở tiểu bang California giờ này chỉ mới có 6:30 sáng thôi. Thì tôi nghĩ nó thích hợp nhiều việc. Ở tiểu bang mà múi giờ có thể là đi sau là ở Cali thì cũng có thể các Phật tử cũng có thể thức dậy. Ở tại Việt Nam thì giờ này các vị đã cơm nước xong và nghe một thời kinh 1 giờ đồng hồ, rồi sau đó các vị an lành trong cái giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mới thì tôi nghĩ rất là tốt. Vì vậy kể từ đây thì xin phép đổi giờ lại một chút. Nhưng mà rồi đây thì lỗi hội hơn một tháng nữa thì lại ở Hoa Kỳ lại đổi giờ đó. Nhưng mà thôi thì vẫn lấy theo cái múi giờ của Việt Nam, chứ cứ 6 tháng vậy đổi giờ một lần, 6 tháng đổi giờ một lần, hoặc là thêm lên 1 giờ, hoặc là bớt xuống 1 giờ. Nhưng mà tôi vẫn lấy cái múi giờ Việt Nam ha. Hôm nay là kỳ thứ 20 chúng ta bàn luận về Kinh Pháp Bảo Đàn. 19 kỳ qua thì chúng ta đã học được tới cái đoạn trong Kinh Bát Nhã, Phẩm Bát Nhã của Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là ngày khai giảng lại, thì xin phép quý vị, sau 3 tuần chúng tôi cũng bận bịu, dù bây giờ nó cũng rất là nhiều công việc, nhưng mà tôi vẫn phát nguyện rằng lấy cái việc hoằng pháp là chính yếu. Đối với tôi thì gọi là phân ôn võ luyện, để mà cho nó luôn luôn hoạt động cái mai hay là cái não bộ của mình. Đối với các Phật tử thì tôi mong rằng cái thời giờ nó nhanh chóng như thoi đưa, nhất là giai đoạn ngày nay cái dịch bệnh nó tràn ngập, không biết là mình sống chết lúc nào. Vì vậy tôi mong rằng các vị nên nhớ rằng khi chúng ta có mặt ở cuộc đời này, rồi chúng ta từ giã cuộc đời này, rồi chúng ta có mặt bất cứ nơi nào trong cái bầu hư vô vũ trụ này, thì các vị nhớ là cũng do cái tư tưởng nó vận hành. Mà nếu chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, cái chánh niệm. Bởi vì nếu như chúng ta không có giữ gìn được cái chánh niệm, có nghĩa là tư tưởng mình nó không có lắng yên, thì những cái tà niệm, những cái vọng niệm nó khởi lên thì làm cho mình luôn luôn có những cái sự bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Vì vậy mà Lục Tổ có nhắc nhở trong cái bài kệ tụng á, thì tôi xin hôm nay ôn lại cái bài kệ tụng á. Tổ nói rằng là thiết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tâm. Có nghĩa nếu như mình hiểu được cái nền giáo lý của Phật dạy, cái mục đích, cái hoài bão Đức Thế Tôn ra đời để nhằm chỉ cho chúng sanh sống lại với cái tâm giác ngộ của chính mỗi người. Mình đốn hiểu như vậy, mình chợt nhận ra như vậy gọi là đốn giáo. Rồi sau đó mình mới nhờ cái pháp môn đốn giáo, mình trực nhận mình là ai đó, thì bắt đầu mình mới tiếp tục cái con đường gọi là tiệm tu. Tại sao như vậy? Tại sao đối với chủ trương của Lục Tổ Huệ Năng như vậy? Là tại vì Lục Tổ cũng muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta sanh tử cuộc đời này không phải một lần, mà chúng ta đã trường viễn kiếp tử sanh. Và trong cái trường viễn kiếp tử sanh bao nhiêu đời đó, chúng ta đã từng tạo không biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, làm không biết bao nhiêu điều phước lành và tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác. Vì vậy mà ta có mặt trong cuộc đời này nó luôn bấp bênh, là nó luôn thay đổi. Có khi thì chúng ta được cái phước báo, chúng ta được an lạc tâm hồn, chúng ta thoải mái về mặt vật chất, nhưng có lắm khi chúng ta cũng đau khổ về mặt tâm hồn, và chúng ta cũng chật vật chạy vãi về mặt tiền tài danh vọng, là do cái nhân, cái quả mà chúng ta đã gây, đã trồng, đã cấy, đã trưởng dưỡng mà chúng ta mới có mặt cuộc đời này. Vì vậy mà chúng ta có mặt cuộc đời này, các vị nên nhớ rằng không có cái lý nào tự nhiên của nó, mà đều có ân đền quán trả, đều có thù tạc vãng lai, đều có qua lại với nhau, kể cả huyết thống với nhau, mẹ con, cha con, chồng vợ, rồi anh em, rồi ông bà, rồi cháu chắt, cho kể cả thôn xóm, tình làng, nghĩa nước, quốc gia, thủy thổ, dân tộc, màu da, tất cả đều nó có tương quan, tương duyên với nhau mới có mặt tới ngày hôm nay. Nhưng mà thông thường chúng sanh trên trần đời này thì thường hay luôn luôn lại lấy cái sự thân thuộc huyết thống làm cái của mình. Vì vậy mà không biết bao nhiêu lần khổ lị, nào là con ta, nào là chồng ta, nào là vợ ta, nào là anh em của ta, vân vân, những cái của đó mà làm cho không biết bao nhiêu cái đau khổ, và nó trở thành một cái vấn đề trói buộc, nó ràng rịch. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng muốn cho chúng ta thấy rõ, không phải thấy như vậy để bỏ liền, mà chúng ta thấy như vậy để chúng ta cố gắng bồi bổ cái tinh thần, chấp nhận bằng lòng và tiếp tục cuộc tử sanh này bằng con đường tu đạo, thánh thiện, bồi bổ cái trí tuệ. Cho nên Tổ mới nói là thiết thông lại giữa không, và chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Đó là bài kệ tụng đầu tiên mà Lục Tổ nhắc nhở rằng chư Phật trong mười phương, chư Bồ Tát ba đời trong mười phương, vân vân, các vị Như Lai, các vị hiền thánh, duy nhất chỉ có truyền cái pháp kiến tánh mà thôi. Đó, quý vị nhớ cái điều mà Lục Tổ Huệ Năng nhé. Và các ngài ra đời để các ngài phá tà tông. Tà tông là những ý nghĩ, những cái phe phái, những cái lập vị, những cái mà đi sai lệch cái đạo lý nhân quả, sai lệch cái chân lý, cái giáo lý nhân duyên, sai lệch với cái cứu cánh của giải quyết sinh tử niết bàn. Tổ nói tiếp cái bài kệ thứ hai rằng là pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. tôi khẳng định rằng thì nó vốn chẳng có đố, có nghĩa là pháp thì không có nói mau hay là chậm, do mê ngộ mới có mau chậm. Pháp môn kiến tánh này kẻ ngu chẳng thể tri. Cái pháp môn mà chư Như Lai, chư Bồ Tát trong mười phương ba đời xuất thế phá tà tông truyền pháp kiến tánh đó đó, thì thật sự kẻ ngu chẳng có thể tri. Tri là biết, là hay, hay biết. Bởi vì người trí họ chợt nhận ra mỗi người có cái thể tánh giác ngộ như nhau và có khả năng thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng như nhau. Còn đối với người ngu thì luôn luôn bị, thứ nhất là bị ngã mạn, thứ hai là bị ti tiện. Ngã mạn là có những người rất thông minh nhưng mà cái tánh ngã mạn, tự kiêu, dên dên, tự đắc, nghĩ mình là cái lỗ rúng của vũ trụ, nghĩ mình là hơn người, rồi mình biết như vậy đã đủ. Nhưng mà thật chất thì đối với cái nhìn của chư lịch đại tổ sư á, cái người mà lên cao thì mới nhìn được cái sự không gian rộng lớn, còn cái người mà ở dưới đất đứng cao ngó đầu lên nhìn, tự cao ngã mạn, tự đắc dên dên thì cũng chỉ thấy được một chút khoảng không mà thôi. Vì vậy trên bước đường tu của chúng ta, người nào mà có đốn ngộ, tiệm tu thì càng cao dày cái quá trình tu tập thì càng con người trở thành khiêm cung, con người trở thành giống như gọi là cương quế chi tánh, vũ lão vũ tân, gân càng già càng cay. Còn người ngu thì ngu đây không phải là người ngu mà ngu đần, ngu khờ, mà người ngu có nghĩa là người sống trong cái tham dục, dâm dục, thực dục, sống trong tà dục, sống trong ác niệm, mà chư tổ đó là ác niệm vô cầu, ác niệm đa cầu, ác niệm cầu nhiều, cái ác niệm gọi là đa cầu, thì người đó gọi là yểm tha năng. Hư cấu khi vô cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã. Người đó thì luôn luôn lúc nào cũng dên dên. Bởi vậy á, cái dòng của thế gian á, cái chân tể quân đạo này sắp nói ra thì tôi không phải đụng chạm tới những người dị tật nghe các vị, chứ còn mấy người tu, tôi nói trong phạm vi người tu tôi đó, rồi áp dụng vào cái lời nói của thế gia tôi thấy đúng. Tôi nói đừng chơi làm nhà thằng lé, đừng ghé nhà hàng lùng. Kể cả người tu đây nè, mà có tiến sĩ mà lé lé xẻ xẻ kim kim đó, mấy anh đó, trời ơi, nó coi trời bằng dung. Bởi vì con mắt nó nhìn dày đó, không coi trời bằng dung sao được, nó trợn lên không à. Cho nên tại sao ngày xưa đó các vị tổ ta kỹ lắm à, mấy vị tu hành mà mắt lé mũi là miệng sức môi miệng béo lục căn khiếm khuyết là không có cho thọ giới tỳ kheo à. Tỳ kheo là phải có đầy đủ cái phước tướng á, sống ở cuộc Ta Bà này người phải cao từ 1m65 trở lên á, chứ mà cao chừng thước 2, thước 3, thước 4 là nó dị tướng á, nó lùng à, mấy người này là khó chịu lắm à. Còn con mắt phải nhìn ngay à, nhìn mà nhìn chơi, nhìn trận trắng về, nhìn có những giày đây là không được thọ tỳ kheo à. Ở Mỹ này có anh tỳ kheo mà đi đâu cũng là tự động mà hộ hào à, xưng là tiến sĩ, nói chuyện thì coi như là sân nào anh cũng đá vô được hết trơn á. MC anh cũng cầm micro anh dành, phát biểu diễn văn anh cũng đọc, cảm tạ anh cũng nói, cái gì anh cũng nói đó, tại vì con mắt anh nó lé xẹ vậy nè, nó lé, nó lệch qua anh vậy nè. Ở đó tôi nói các gì á, cái tướng nó cũng quyết định cái tâm cũng nhiều lắm á. Thành ra cho nên nó kẻ ngu chẳng thể tri, mê ngộ thì có nhanh chậm, pháp thì không có nhanh chậm mà mê ngộ mới có nhanh chậm. Pháp môn kiến tánh này chẳng thể tri. Đó, tiếp tục bữa nay là ôn lại những cái bài mà vừa qua học đó nghe. À, vừa qua học. Cho nên tôi nói nhiều khi các vị nhớ là cái tật của tôi thì ăn ngay nói thẳng à, nói mà không có ác ý trong đó, nhắc nhở ai thích thì nghe, không thích thì thôi. Còn nghe có chửi tôi cũng chẳng sao đâu. Chẳng sao đâu. Cho nên nó chơi mấy ông thầy mình tối ngày cứ tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ, lồi sĩ rồi hư sự trì. Trong nhà Phật có câu hư sự trì. Mấy cái tên mà tiến sĩ mà nó lé xẹ mà nó lùng chỉnh á, mấy cái tên đó là khó xài lắm á. Nó dị tướng à, nó không đủ sức tắc à, nó không đủ cái nhìn ngay trong sáng à. Cho nên nó nói là nó toàn là nó đa tay vỗ ngực xưng tên, sân nào nó cũng rớt hết trơn à. Không phải tôi không có ác ý gì ai hết á, mà tôi nói thật vậy các vị đừng có nghĩ rằng sao tôi tu mà tôi móc đồ này tôi quéo vô kia, không có nghe, đó là tôi nói chân thành vậy nè. Nên vậy mà hả, dị tướng là phải sám hối. Sám hối để cho nó hảo tướng ra. Hảo tướng ra để cho nó có cái phước. Con mắt nó lỡ vậy thì cho nó ngay, nó lệch trở lại, cho nó ngay trở lại. Còn nếu không thì phải đeo cái kiếng, coi như đeo kiếng màu, phải luôn khiêm hạ. Nhưng mà khổ lắm. Mấy con người mà nó lệch mắt, nó trận trắng, nhìn nó lé, nó nhìn này thấy kia vậy, coi như là nó hoàn toàn là nó thấy cong quẹo không à. Dầu nó học giỏi thiệt, kinh tạng đồ nó lào thiệt, nhưng mà các vị thấy có những bài kinh tổ đã dịch rồi, bao nhiêu tổ dịch rồi mà còn dịch lại nữa chứ, trời đất, còn dịch lại nữa. Cho nên nó có nhiều người ngã mạng cống cao vậy đó. Những cái bài kinh tổ dịch rồi, chư tiền bối dịch rồi, bây giờ mình nghĩ mình có tiến sĩ rồi mình còn dịch lại nữa, vậy là mình chê hay sao? Thiếu gì kinh tạng chưa dịch sao mình không dịch? Cái bài của anh ta dịch rồi, đi dịch lại theo kiểu của mình. Thí dụ như các vị thấy cái bài mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đi, thì xưa giờ thì có người dịch là Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu được rồi không? Chơi dịch lại, Phật pháp cao siêu thâm thẳm sâu, trăm ngàn muôn kiếp dễ tìm đâu. Trời Phật ơi, đi tới chùa không có chùa nào tụng kinh giống hết trơn á. Gặp thêm mấy cha tiến sĩ, mấy cha dịch kiểu dây đó rồi bá tánh môn đạo đọc sao được. Từ xưa giờ cái bài đã dịch rồi, mắc trước ông bà ông giải gì mình đi dịch lại. Bài ta vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa. Thì thôi thì chư tiền bối lịch đại tổ sư đó là Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chiên trì tụng. Rồi bây giờ sửa lại, con nay thấy nghe chiên trì niệm. Trời Phật ơi, niệm mà tụng cũng vậy. Hay là bài kinh Du Lan đi, ở tổ Huệ Đăng đã dịch rồi. Một liên chứng đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả gì nghĩa dân dân gì đó. Rồi tự nhiên cái sửa lại nói khi sanh sản gì đó, muôn phần khoái lạc cũng dí như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Cái bây giờ tự nhiên cái khi sản xuất muôn phần khoái lạc. Trời Phật ơi, dịch tầm bậy tầm bạ. Cái thời của tổ Huệ Đăng, một vị mà coi như có ăn có học, một người mà từ đất Bình Định mà đầy đủ cái phước báo nhân duyên vào cái động, cái chùa Thiên Thai, cái lúc đó gọi là cái núi ở Long Hải Thiên Thai, lập lên cái Thiên Thai đó, là cái thời đó là dịch quá cao siêu rồi. Giờ chơi mình sửa lời của anh ta. Khi sanh sản muôn phần khoái lạc nghe hay hơn khi sản xuất. Trời Phật ơi, tôi đọc kinh thì tôi thấy mấy ông nội tôi lên làm tiến sĩ, học có bằng cấp gì, cái rồi dịch ra mấy cái bài mà tôi đọc nó tôi trắng trợn vậy à. Tôi không lé mà tôi cũng phải lé vậy đó. Thêm bên đây có cái anh lé xẻ, anh ở Illinois đó. Đó, bởi vậy pháp danh vừa hai chữ sáng thành ra chữ tối. Dịch cái cơ tự dịch theo ý của mình cái để bắt người ta đọc. Rồi bá tánh bổn đạo nó theo anh nó đọc, rồi nó tới chùa khác sao nó đọc. Anh không cho phổ thông đi, thà tụng chữ Hán luôn cũng được. Còn anh muốn ghé thì anh làm ơn, cái nào ta dịch rồi thì thôi, mắc chứng gì anh dịch đi dịch lại. Cho nên tôi nói các vị á, ngày nay Phật tử đi theo đạo nó rối dữ lắm rồi. Nó rối gọi là tàn canh giá lạnh, bởi cái bản ngã, cái kiêu căng, cái ngạo mạn của mấy ông thầy chùa. Được bá tánh bổn đạo cho ăn học, để có bằng sĩ này, sĩ nọ, sĩ kia, có danh, có vọng, có thớ, có thần. Đó rồi cái muốn dịch sao dịch à. Tôi đây mà tôi còn điên đầu, tụng còn không được đây à. Ở Mỹ này mà không có chùa nào tụng giống chùa nào hết á. Mạnh cha nào nói dịch, cha nào cũng muốn ra của mình hết trơn á. Phật trời ơi, tu thì nó không đầy lắm ít, học thì không đầy lắm ít, tu thì ăn chưa cạn nồi hủ tương, bị cái ăn bậy ăn bạ đâu hết hủ tương. Mà kinh của người ta vậy rồi sửa thì nó không có tới chùa nào mà tụng bài kinh giống chùa nào hết trơn á. Cái đó là nhân tướng, là ngã tướng, là chúng sanh tướng, là thọ giả tướng đó. Tôi nói vậy đó, ai ghét thì ghét. Cho nên Phật tử cẩn thận, cẩn thận đừng có thấy thầy chùa nào cũng dịch kinh, nói kinh là thầy chùa đó ngon. Nó bậy không á, nó tà tông không á. Rồi tiếp tục nha. Thuyết tức ti vạn ban, hợp lý quần quy nhất, phiền não ám tạch trạch trung, thường tu sanh huệ nhật. Có nghĩa là thuyết thì tuy có muôn ngàn lối, nhưng mà đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh huệ nhật. Nếu mà hiểu được chánh giáo của Như Lai thì dầu anh có thiết cái gì thiết, anh có nói cái gì nói, nhưng mà chung quy cũng làm cho cái nhà ngũ quẩn này nó sáng ra, làm cho cái trí tuệ nó chiếu soi. Cho nên vì lực dạy mà lục tổ đó là thuyết ti muôn ngàn lối, nhưng mà đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh huệ nhật. Tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Có nghĩa là cái tâm tà đó khởi lên á thì phiền não tới, mà thường coi như là cái tà khởi phiền não tới, mà chánh đến phiền não trừ, tà chánh điều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. Sở dĩ mà chúng ta có phiền não là tại vì chúng ta khởi cái tâm cong quẹo. Còn các vị thử tập, các vị khởi cái tâm ngay thẳng, coi nó không có gì mà sợ hết trơn á. Người tu mà sở dĩ dành nhau tín đồ, dành nhau chỗ ngồi, dành nhau địa vị, dành nhau cái chùa, đó là nói người tu. Còn người đời dành nhau từng cái chức vị, dành nhau từng cái cọng cỏ ngọn rau, tất cả đều là do tâm tà hết. Tâm tà hết. Nhất là người tu. Người tu đã thấy được vạn pháp nó dây không rồi, thấy được là tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không rồi, thì không có cái chuyện gì mà phải dành hết. Mà Đức Thế Tôn ta là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo. Bỏ. Thì ngày nay nhiều thầy tu mà đi giành giật tín đồ. Trời Phật ơi, tôi nói thật các vị nha, 9 năm tôi ở Hoa Kỳ này là tôi thấy rõ lắm. Mấy thầy ngồi lại nói xấu nhau là chẳng gì muốn giành giật tín đồ. Mà giành được tín đồ thì tên, tiền, danh, lợi, có bốn chữ đó thôi. Cho nên giờ tôi đã thật với quý vị là tôi khỏe ra. Khỏe ra có nghĩa là bây giờ này không có cần tín đồ. Nói vậy không phải là mình chảnh nha. Cho nên tính nào mà đến với tôi mà nói là quen thầy này, quen thầy nọ, quen thầy kia, quen hòa thượng nọ, hầu pháp sư kia, hầu đại sư kia, là tôi cứ mời đi theo các vị đó. Và tôi biết đây là thành phần nổ. Trời Phật ơi, nếu mà mình mà biết đạo rồi đó, mình đi vô rừng, vô non, vô núi kiếm mấy ông thầy mà ăn mặc rách rưới, thậm chí kiếm mấy ông thầy mà lôi thôi lết hết đó mình làm đệ tử. Còn bây giờ mình không ra đám ôn gì mà mình quy y với quầy thượng danh tiếng này, quầy thượng danh tăng kia, thượng tọa chức vị nọ, được cái gì? Ai ăn nói to, no, ai tô nói đắt, như tôi đang khát là tôi uống tôi đỡ khát chứ. Chứ các vị có uống giùm cho tôi được không? Cho nên Phật tử tín đồ có cái bệnh nó lớn lắm. Vì vậy mà đối với tôi không cần tín đồ. Vì vậy mà không cần tín đồ thì tôi không sợ mất lòng ai. Thằng nào, con nào, từ hòa thượng, thượng tọa, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kệ mẹ hết. Mình chỉ biết mình, tôi là tự ngộ và học giáo lý Phật để tự giải thoát đường giác ngộ, độc hành độc bộ. Không phải vì anh là hòa thượng, anh là thượng tọa, anh là bác sĩ, anh là luật sư, anh là kỹ sư, anh là nhà phú hộ rồi tôi phải cúi đầu nể nang anh, không có. Anh cũng như tôi cũng như anh, chẳng qua anh có phước hơn tôi là anh có danh, có vọng, có tình, có tiền, có địa vị. Còn tôi là bây giờ tôi đã chấp nhận chọn con đường tu của tôi là an bằng thủ đạo, hiểu dục tri túc, thân tâm tự tại. Còn mà bây giờ cúi đầu nô lệ vì chùa to, vì Phật bự, vì danh vọng, vì tiền tài, vì địa vị, vì đồ chúng, là luôn luôn sống nô lệ, luôn luôn sống bất an, luôn luôn sống bất bình, luôn luôn sống bất ổn, luôn luôn sống bất như ý, thì vừa ta bà mà vừa địa ngục rồi. Thì vậy thì đi tu để có niết bàn, có bồ đề ở đâu? Làm sao có đó. Cái tấm rau trả hết cho ngày này đó, có tấm rau á. Đó, vì vậy mà tôi nói cho chư huynh đệ Phật tử nghe chỗ đó, học mà học chánh đạo là học vậy đó. Đó, cho nên tổ nó rất là tà khởi thì phiền não tới, mà chánh đến thì phiền não trừ. Đó, tà chánh điều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. Đó, rồi tiếp tục nghe. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Bồ đề, cái tự tánh của chúng ta là tự tánh bồ đề. Đã là may mắn được cái phước tướng của con người như thế này, được đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý như thế này, gọi là lục căn, thấy được lục cảnh lục trần, phát khởi được lục thức, thì cái tự tánh của ta là bồ đề. Chứ không có tự tánh chúng ta là sinh tử, tự tánh chúng ta là khổ đau. Và tự tánh mỗi người mà được làm cái phước con người, mà được tứ chi, ngũ quan, ngũ tạng, lục phủ đầy đủ như thế này, thì tự tánh ta là bồ đề. Tại ta không nhận ra, ta không sử dụng cái tự tánh của chính ta đó thôi. Khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng. Các vị biết là nếu chúng ta khởi cái tâm lên tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, như vậy mình biết vọng. Cho nên thiền sư Thanh Từ có cái câu là biết vọng đừng theo á. Dầu đó là cái bước đầu của sự tu thiền, mình phải biết nó là vọng đừng theo. Nhưng mà khởi đầu thì phải tri vọng. Nhưng mà nếu tu thuần thục rồi thì bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổ nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù văn không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Trời ơi, cái bài của thiền sư Quyền Giác. Cái khởi sự ban đầu của tu, của chúng ta tu là chúng ta phải tri vọng. Tri vọng có nghĩa là chúng ta phải biết được vọng. Một khi cái tư tưởng này, cái não bộ này nó sanh khởi, nó vui, nó buồn, nó vinh, nó nhục, nó phải, nó quấy, nó hơn, nó thua, biết nó, đó là vọng. gọi là tri vọng. Nhưng mà tổ lại khẳng định ra câu là tịnh tâm ở trong vọng thì niệm chánh chẳng tam chướng. Tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, hay còn gọi là sở tri chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng, phiền não chướng. Thì chướng là nó làm cho ngăn ngại. Những cái mà làm cho ta ngăn ngại là do nghiệp chướng, do phiền não chướng, do sở tri chướng. À, cho nên như vậy mà cái bài kinh nào tụng rồi cũng có câu là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà một khi mà tan biến cái ba chướng rồi thì trừ được cái não phiền, phiền thị nhiễu loạn, não hại hữu tình. Mà một khi mà biển phiền não nó lặng yên, vốn nó thanh tịnh rồi thì được trí tuệ chân minh liễu, gọi là nguyên đắc trí tuệ chân minh liễu. Mà được tiêu tam chướng, được lặng phiền não, vốn lặng trong, được đắc trí tuệ thì phổ nguyện tổ chướng tắc tiêu trừ và thế thường hành Bồ Tát hạnh. Đó là lý đương nhiên. Còn mình tu mà mình không có tẩy trừ được tham dục, dâm dục, thực dục, không có làm cho tiêu sạch được nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, sở tri chướng, vân vân, những cái đó thì làm sao mà được trí tuệ chân minh liễu, làm sao mà thế thường hành Bồ Tát hạnh được. Thôi hôm nay học nhiêu đó thôi. Học nhiêu đó thôi. Rồi thứ năm học tiếp nha. Tại vì bữa nay nó như tôi nói là cái duyên nó cúp điện vậy, nó làm cho mình nó rối beng. Từ hồi sáng dậy công phu, đang công phu, nay ngày rằm lễ bái ngon lành, cái ông cúp điện ngang cái, rồi bão tố cuồng phong nó tới. Rồi bây giờ ngồi dậy rồi quay về không biết có rõ không, bị đâu có internet đâu. Cúp điện rồi đâu có internet, rồi nãy lấy cái máy này ra quay không được, rồi lấy cái phone ra mà bây giờ mà xài hồi nó hết phone, mà rủi giờ tới chiều chưa có điện rồi. Rồi không biết là bão tố cuồng phong như thế nào. Nhưng mà giờ thì qua cơn mưa trời lại sáng. Qua cơn mưa trời lại sáng. Cho nên giảng chút vậy thôi ha. Kính cảm ơn các vị lắng nghe, và mong các vị cứ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Tôi nhắc nhở là các vị cứ chia sẻ cho mọi người cùng nghe, là góp phần để xây dựng, để quảng tiên cái chánh giáo của Như Lai. Đó là các vị đền ơn cho tôi đó. Tôi giờ không có sợ gì nữa, cần nói chánh pháp, cần phá tà hiển chánh, cần đốn pháo giáo để mà diệt tà tông, để mà đưa cái chánh giáo Như Lai, đưa cái chân như chân thật đến với mọi người hữu duyên. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Hẹn các vị sáng thứ năm cũng vào giờ này. Có nghĩa là tôi nhắc trở lại là chúng ta học vào lúc 8:30 tối giờ Việt Nam, sáng thứ ba và sau sáng thứ năm. Học kinh Pháp Bảo Đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.